Chương 5, cùng nữ vương đại nhân cùng một chỗ 4. Nghe được tên Nghệ Dạ, Đường Vũ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vợ ơ y ma gặp trọng yếu nhân vật trong vợ kịch. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi nói xong, Đường Vũ tựa như muốn đi kéo Hệ Dạ tay, theo Hệ Dạ cái kia sắc mặt tái nhợt lên cũng có thể thấy được, nàng đã hết sức liền không có ăn vào chân chính đồ ăn, thân thể rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ. Hệ Dạ mím môi một cái, có chút không biết làm sao nhìn xem Đường Vũ trộm tới tay, theo bản năng liền muốn tách rời khỏi, cũng là do dự một chút, cuối cùng vẫn không có né tránh. Nhẹ nhàng kéo qua Hệ Dạ tay, Đường Vũ mặt không đổi sắc đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, đồng thời tiếp nhận nàng trong ngực cây dừa. Thỏa thích ăn không cờ ân ở kha cờ hờ khi vơ y ta. Đường Vũ nhìn ra được Hệ Dạ còn có chút lưỡng lự, dù sao một cái chính mình cứu lên người, chỉ chớp mắt liền khôi phục được theo một người bình thường một dạng, còn có này một chỗ đồ ăn, chỉ cần là người bình thường đều sẽ tâm sinh cảnh giác. Yên tâm đi, đây đều là vừa mới làm ra. Nói xong, Đường Vũ theo tay cầm lên một bàn tám điểm quen thịt bò, ngay trước mặt Hệ Dạ liền bắt đầu ăn. Đường Vũ đương nhiên biết Hệ Dạ đang do dự cái gì, vì bỏ đi Hệ Dạ cảnh giác, hắn đành phải trước ăn thử, bằng không Hệ Dạ chỉ sợ là sẽ không ăn. Quả nhiên, thấy Đường Vũ như không có chuyện gì xảy ra bả tờ đầu ăn, Hệ Dạ nuốt một ngụm nước bọt, nàng đã thật lâu không có chân chính ăn no, bây giờ trước mặt trưng bày như thế phong phú thức ăn, lúc này bắt đầu ăn. Chầm một chút, trước uống một chén cháo trước nói xong Đường Vũ bưng lên một bát cháo, lâu dài không có như người bình thường ăn uống Hệ Dạ cũng không thích hợp ăn những thức ăn này, tốt nhất vẫn là ăn một chút thức ăn lỏng. Hệ Dạ do dự một chút, mặc dù nói những thức ăn này hết sức phong phú, hết lần này tới lần khác nàng không có bất kỳ cái gì khẩu vị, nhưng trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng lại tại nói cho nàng, chính mình thật rất đói bụng. Đối mặt đói bụng đói, Hệ Dạ cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Theo Đường Vũ trong tay tiếp nhận cháo, từ từ nuốt nuốt xuống. Nguyên bản cũng không nóng cháo, Hệ Dạ rất nhanh liền ăn một bát, ăn chén này về sau, nguyên bản sắc mặt tái nhợt hơi hơi hồng nhuận, tựa như là hồi quang phản chiếu, vợ ơ y ma khôi phục một chút khởi sắc. Hệ Dạ có chút kinh ngạc nhìn trong tay mình cái chén không, cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, giống như là muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại ba, một lần nữa thêm một bát cháo. Tại Hệ Dạ nhìn không thấy địa phương, Đường Vũ sắc mặt chìm chìm. Vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Đường Vũ liếc mắt cũng có thể thấy được đến, cô này kiều nhỏ thân thể, đến tột cùng là cỡ nào yếu ớt. Trong cơ thể dinh dưỡng thiếu nghiêm trọng, nhìn theo người bình thường không sai biệt lắm thân thể, kỳ thật đã đạt tới cực hạn. Cơ bắp không có chút nào co giãn, xương cốt bên trong cái nghiêm trọng thiếu khuyết, mỡ quá ít, tựa như là một miếng da bao lấy một bộ xương cốt, huyết dịch sền sệt trình độ lại là người bình thường gấp đôi. Loại trình độ này cung cấp máu cực độ khó khăn, đừng nói là Hệ Dạ một cái tiểu nữ hải, liền xem như người trưởng thành đều chịu không được. Hiện tại Hệ Dạ còn nhỏ, những này tai họa ngầm còn nhìn không ra, chờ đến 10 năm về sau, những bệnh này chứng một khi bạo phát đi ra, liền xem như Hệ Dạ có thể may mắn không chết, nàng QNZ không có khả năng giống lúc đầu Hệ Dạ một dạng cầm vũ khí lên cùng kẻ địch chiến đấu. Đây là Hệ Dạ đã thức tỉnh ma pháp. Nếu là không có ma lực tẩm bổ cùng áp chế, những bệnh này mắc trong nháy mắt liền sẽ muốn Hệ Dạ mệnh. Những cái kia người đáng chết con buôn mặc dù sớm đã đoán được Hệ Dạ tao ngộ, nhưng là chân chính thấy trong lòng vẫn là không nhịn được run lên. Hệ Dạ cũng không phải là một cái đặc biệt nhóm, nàng sẽ không là cái thứ nhất, cũng không phải cao y củ ổ y củ nở dê. Tại thiên đường chi tháp bên trong có lấy vô số tiểu hài tử đứng trước kết quả giống nhau cùng vận mệnh. Một mình lừa bán hài tử. Sau đó tại thiên đường chi tháp dạ dĩ kế nhật làm việc, cuối cùng thống khổ kết thúc cả đời vận mệnh. Vì hư vô mở mịt xê dẹp, hy sinh vô số sinh mệnh, này thật đáng giá không làm ngươi đạt được cùng loại thời điểm, ngươi tất nhiên sẽ mất đi một dạng cùng chờ vật giá trị, này, liền là đồng giá trao đổi đứng tại góc độ của mình. Nếu như hy sinh cái thế giới này tất cả mọi người sinh mệnh, có thể hoàn thành chính mình cái kia không biết pháp tác, vậy mình cũng sẽ không chút do dự hành động. Cho dù là hủy diệt thế giới, QNZ sẽ không tiếc. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là có một cái tiền đề, cái kia chính là sẽ không dính dấp đến chính mình hoặc người bên cạnh. Cách làm này không thể nói là sai, mỗi người truy cầu khác biệt giá trị thế giới quan cũng khác biệt, có lẽ tại người khác thoạt nhìn là sai lầm sự tình, ở trong mắt chính mình hết lần này tới lần khác là chính xác. Đường Vũ có chút phức tạp nhìn xem Hệ Dạ, lúc này Hệ Dạ thân thể dần dần thích ứng ăn uống. Đã có khả năng ăn một chút thật nhỏ đồ ăn, không còn là thức ăn lỏng. Nhìn xem vệ dạ lang thôn hổ hết bộ dáng, lại liên tưởng đến tương lai nàng có thể sẽ thành vì một cái ăn hàng, hiện tại Đường Vũ rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Con người khi còn sống cờ ơn ở hấp thụ vô số dinh dưỡng cùng năng lượng, thế nhưng người không có khả năng giống hoa hoa thảo thảo như thế có khả năng thông qua ánh nắng tới tiến hành sự quang hợp, người không là sản xuất người, người là người tiêu dùng. Là một cái từ nhỏ bất kể như thế nào đều ăn không đủ no thời điểm, đột nhiên có một ngày ở trước mặt của hắn đổ đầy đồ ăn cái kia sẽ như thế nào, đáp án là ăn không ngừng là ăn, từ nhỏ ăn không đủ no đói khát ý thức đã thật sâu khắc trong đầu, tại ăn cái gì thời điểm, hắn tiềm thức cho là mình còn không có ăn no, còn cần tiếp tục ăn xuống, mãi đến ăn quá no, lúc kia hắn liền cũng tìm được một loại phong phú cảm giác. Tình huống như vậy chỉ cần kéo dài 1-2 năm, loại tâm lý này tác dụng liền sẽ bị lãng quên. Thế nhưng hệ giả sẽ không, nơi này là một cái ma pháp vị diện, mà hệ giả là một cái ma đạo sĩ trong thân thể không ngừng chảy ma lực, vô luận là bổ sung đều ít đồ ăn, đều sẽ bị cấp tốc tiêu hao, hóa thành thân thể cần thiết dinh dưỡng, cuối cùng hết thể hóa thành ma lực bổ sung. Cho nên hệ giả vô luận ăn bao nhiêu, nàng đều khó có khả năng chân chính ăn quá no, ngoài miệng nói là ăn quá no. Đây chẳng qua là nàng một loại khác tâm lý tác dụng, nàng cho rằng ăn no rồi, trong cơ thể ma lực đỉnh chỉ tiêu hao, cho nên nàng ăn no rồi. Nhưng như thế cũng không biết đạt được người bình thường trong lúc này phong phú cảm giác, cho nên hệ dạ vĩnh viễn không có khả năng tiêu trừ cái này tâm lý tác dụng, bởi vì cái này tâm lý tác dụng đã ảnh hưởng đến thân thể của nàng bản năng, coi như hệ dạ mất trí nhớ, tại lúc ăn cơm trong cơ thể nàng ma lực vẫn như cũ sẽ tự động chuyển đổi tiêu hao đồ ăn. Nghĩ đến nơi này, Đường Vũ có chút đau lòng nhìn xem hệ dạ, khi còn bé bất hạnh, đem sẽ ảnh hưởng cuộc đời của nàng, trừ phi hệ dạ có thể từ bỏ ma lực, cũng là này là không thể nào. Bất quá bây giờ còn có cơ hội, hệ dạ còn nhỏ, gặp chính mình, nàng sẽ đi đến một cái khác đầu con đường khác 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.